Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Trúc Chiếu Chi Nhãn Canh. 3. Tại cái này hoàng kim dưới tế đàn tranh phong chiến đấu. Đó cũng đều là có được khoáng cổ tuyệt kim chi tư. Cái thế vô cùng chiến lực tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cũng đều mở ra mỗi người kim đan dị tưởng. Cánh tay như cái kia thần nữ, cung thánh nữ, Cơ Giao Tuyết, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Còn có cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Cửu Thiên Thần Hà. Cùng cái kia thần mộc Lâm Liễu Tiêu Tiêu, Tiên Thiên Thần Mộc Đồ. Cùng rất nhiều hô không nổi danh chữ, lại đều có thôn thiên diệt địa, khủng bố tuyệt luân uy năng kim đan dị tưởng. Những thứ này kim đan dị tưởng, tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau chập trùng che phủ ở đâu hoàng kim dưới tế đàn. Ngày thường có thể mắt thấy đến hai cái mở ra kim đan dị tưởng tuyệt đỉnh thiên kiêu tiến hành giao phong, vậy cũng là hiếm thấy trên đời. Thập phương vân động, khắp nơi chú mục, như là dạng này bao gồm mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu hỗn loạn chinh phạt. Thoải mái chiến đấu, hình thành lực rung động liền càng thêm không lời nào có thể diễn tả được. Ở đâu hoàng kim dưới tế đàn tràn ngập quanh quẩn phong bạo gợn sóng. Sấm sét vang dội, khủng bố thần quang, cho dù là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Tầm thường kim đan cảnh tu sĩ, cuốn vào đến hoàng kim dưới tế đàn ba đào hung dũng bên trong đi. Cái kia càng là trong nháy mắt liền muốn biến thành tro bụi. Cái xác không hồn, ai cản ta thì phải chết. Hừng hực khí thế, càng ngày càng nghiêm trọng hỗn loạn sát phạt bên trong. Không có mảy may nữ tử kiều mị Ngao Tuyết. Tóc xanh bay múa, quang mang vạn trượng, bế nghễ cổ kim. Tại nàng nhất cử nhất động ở giữa chỗ lượn lờ chìm nổi huyết khí năng lượng. Đó là mãng hoang sông lớn giống như tráng lệ mênh mông. Vô cùng vô tận. Xuyên thẳng qua phun trào tại hắn thân thể bên ngoài pháp lực năng lượng. Giống nhau là nhìn mà than thở, che đậy bát hoang. Càng kinh khủng là, nữ nhân này thể nội chảy xuôi huyết mạch. Đó là đường đường chính chính, thuần túy không tì vết long tộc huyết mạch. Cái này muốn nàng bẩm sinh liền có khinh thường tại hồng hoang vạn tộc huyết mạch căn cơ. Trong tay cổ đại tam xoa kích vung lên, sinh ra cái chủng loại kia cuồng bá diệt thế chi lực. Cùng nàng đối kháng mấy cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng là không dám anh hắn phong mang, chỉ có nhượng bộ lui binh. Đáng giận, nữ nhân này căn bản cũng không phải là người a. Một cái người bị thương nặng, khuôn mặt trắng bệch tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên hoảng sợ không chừng quát mắng nói: muốn ngươi nói đúng, nàng ban đầu vốn cũng không phải là nhân loại a, mà chính là thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa. Thời cổ đại Tây Hải Long tộc, đó là uy chấn thiên hạ cửu châu thế lực bá chủ thế lực. Giống cái này Long nữ một dạng, theo cổ lão thời đại ngủ say tự phong đến năm tháng dài đằng đẵng về sau những cái kia cổ đại thiên kiêu, cái nào nhập thế về sau không phải ngang dọc chư thiên. Khinh thường hồng hoang, thổn thức cảm thán, có tuyệt đỉnh thiên kiêu như vậy giảng đạo, giống, trong miệng là cái kia trầm luân nhật nguyệt, quỷ thần kinh khóc long ngâm bí thuật. Một kích phía dưới, bổ nát phía trước một tòa kim đan dị tượng Ngao Tuyết. Chiến ý dâng cao vô cùng, ánh mắt phách liệt độc tôn. Nàng nhìn chằm chằm hoàng kim tế đàn chi đỉnh cái kia một hạt kim sắc đan dược. Tình thế bắt buộc, nhất mã đương tiên bay đi lên, nhanh ngăn lại nàng. Lúc trước ở đâu quy khư thần điện tầng thứ ba bên trong thần minh tạo hóa, chính là rơi vào đến cái này long nữ trong tay đi. Chúng ta đều là thiên châu nhân tộc thiên kiêu, cái này long nữ không phải ta nhân tộc tu sĩ. Chúng ta phải làm cùng một chỗ liên thủ, đi đầu trấn áp nàng, tại bàn bạc kỹ hơn. Chậm rãi chia cắt cái này quy khư thần điện bên trong thần minh tạo hóa. vô thượng cơ duyên a. Mắt thấy Ngao Tuyết không ai có thể ngăn cản phóng tới Hoàng Kim Tế Đàn chi đỉnh. Ngoài thân pháp lực quang hoa sáng ngời, sau lưng, Cửu Thiên Thần Hà chuyển động vạn pháp tông thánh tử. Lúc này thét dài la lên, ngươi đây là xem thường bổn công chúa, không phải ngươi nhân tộc tu sĩ như thế nào? Bản công chúa như cũ có thể xé nát ngươi đồ hỗn chứng này. Ngao Tuyết quay đầu, một đôi long mục vẩy xuống ra một loại bá đạo đốt cháy trên trời dưới đất hoàng kim hỏa diễm. Nóng rực mà chói mắt hoàng kim hỏa diễm, chí cương chí liệt, bá đạo thần thánh, vạn tà né tránh, không tốt, là rồng cổ đại tộc một mạch, trúc chiếu chi nhãn. Tương truyền chỉ có huyết mạch phản tổ long tộc thiên kiêu mới có một phần vạn khả năng tu luyện ra cái này trúc chiếu chi nhãn, đến bị cái này trúc chiếu chi nhãn phát ra hỏa diễm nhiễm đến. Không chỉ huyết nhục thể xác sẽ ở trong một sớm một chiều biến thành tro tàn, linh hồn ý chí đều là chạy không khỏi bị đốt cháy luyện hóa, kết quả bi thảm. Nhìn thấy theo cái kia Ngao Tuyết trong đôi mắt phun ra kim sắc đồng hòa. Hiện trường tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm, phần lớn hít vào khí lạnh, hãi hùng khiếp vía, kinh diễm không thôi. Từ lúc đi tới nơi này Quy Khư Thần Điện, Ngao Tuyết cũng là bế nghễ quần hùng. Ngoạt ta còn ai, giờ phút này còn triển lộ ra rồng ở trong truyền thuyết tộc thần thông. Chúc chiếu chi nhãn. Này làm sao có thể muốn mọi người không rung động, không động rung đây, còn không có lấy hành động tiêu trần, cảm thụ được cái kia một mảnh ngọn lửa màu vàng bên trong bao hàm loại nào thần thánh bá đạo. Đốt cháy thương khung chi khí, cũng là có chút dùng mình rung động, cùng cái này mẫu long tương đối, hoàng kim dưới tế đàn mười mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Vậy cũng là thiên cổ không gặp tư chất. Ngang dọc ở trong gầm trời chiến lực, nhưng cái này mẫu long càng thêm siêu thoát, rất có hoành kích vạn cổ cuồng bạo tư thái. Ào ào ào tương đương, đùng đùng, sao không dứt, đốt cháy thanh âm, liên tiếp, lạc liền nối tuyệt, cái kia, trúc chiếu chi nhãn, đồng hỏa dưới, vạn pháp tông thánh tử kim đan dị tượng, Cửu Thiên Thần Hà. Hình dáng như một tòa xa vào đến thiên địa hồng lô ở giữa thiên ngoại ngân hà. Nhanh chóng bị luyện hóa, bốc hơi phát ra những cái kia pha trộn hà sương mù. Ngũ quang thập sắc, chói lọi rực rỡ, làm kim đan kia dị tượng, Cửu Thiên Thần Hà, từng tấc hóa thành hư không. Cái kia chí cương chí liệt chiếu sáng đồng hỏa. Cũng liền một tia một luồng quấn quanh ở vạn pháp tông thánh tử cao lớn anh tuấn uy vũ thân thể bên ngoài. A, kêu gào thê lương tiếng vang lên. Cái kia vạn pháp tông thánh tử nhục thân thể xác, dù là bị các loại thiên tài địa bảo quý hiếm dị bảo tẩy lễ mài qua, cũng gánh không được cái kia chí cương chí liệt chiếu sáng đồng hỏa đốt cháy. A, mới thời gian một cái nháy mắt, vạn pháp tông thánh tử khi thế cũng là giảm xuống một mảng lớn. Chờ hắn điều động lấy toàn thân lực lượng tưới tắt quấn quanh ở thân thể thể xác bên ngoài những cái kia chiếu sáng đồng hòa, hắn cũng là rơi vào máu me đầm đìa, phát ra khăn choàng, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Một cái nhãn thuật liền đem một tên mở ra kim đan dị tượng tuyệt đỉnh thiên kiêu biến thành bộ dáng như vậy. Hoàng kim dưới tế đàn mười mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu hai mặt nhìn nhau lấy. Trong lúc nhất thời, đối với cái kia Ngao Tuyết uy thế chi thịnh, càng kiêng kỵ khâm phục. Bỗng nhiên, không có người đoán trước lấy được, một bóng người, nhanh như điện chớp, như quỷ giống như quyến rũ hiện lên ở vạn pháp tông thánh tử sau lưng. Tiêu Trần ánh mắt lạnh thấu xương, lông mi túc sát. Sớm tại cái kia cổ đại bí tàng trong đại điện, chính mình thì cùng cái này vạn pháp tông thánh tử lập xuống nhân quả. Đối phương cũng là biết mình tại cái kia cổ đại bí tàng trong đại điện thu được cái kia thế giới thụ toái phiến bí mật, Bây giờ cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử lọt vào cái kia Ngao Tuyết, Trúc Chiếu Chi Nhãn, trọng thương. Không có chút nào phòng bị, Tiêu Trần làm sao có thể bỏ qua dạng này ngàn năm một thuở cơ hội tốt đâu. Chỉ cần làm thịt ra hỏa này, vậy mình từ nay về sau thì thiếu một tôn đại địch. Cái kia, thế giới thụ toái phiến, chìm đắm vào đến trong tay mình bí mật. Cũng liền giảm thiếu một phần bị tuyên ngôn đi ra khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.